Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ sợ cô nhiều chuyện, lập tức kéo Đường Nguyên Khiết Đan vào phòng, đóng cửa lại. Đường Nguyên Khiết Đan vừa vào phòng đã rửa sạch khế, vừa gặm vừa cười. Nếu tập đoàn WL có thể thành lập một ngành công nghiệp trái cây đa quốc gia cũng không phải là không thể. Thử nghĩ xem, người ta kinh doanh sầu riêng cũng có thể kiếm hơn 100 triệu. Anh Lệ của chúng ta bởi vì ghen mà làm ra hàng 100 triệu từ quả khế cũng không tồi. Sau khi suy nghĩ, kết luận một câu, chắc cả đời này Đường Minh Kỳ cũng không muốn ăn khế nữa. Không, là không bao giờ muốn nhìn thấy loại quả màu xanh biếc này nữa. Dáng vẻ vô tâm của Đường Nguyên Khiết Đan giống như trước đó người đưa anh trai cô ấy đến bệnh viện là người khác. Giỏi lắm, nếu Đường Minh Kỳ ở đây, anh ta sẽ trực tiếp tiễn nửa cái mạng còn lại của em đi. Kiều Phương Hạ nghiêm túc trả lời. Chuyện này chị không hiểu sao. Vợ tương lai của chủ tịch tập đoàn WL đang ở ngay trước mặt em. Nếu em không chạy nhanh ôm đùi chị, em còn có thể giúp Đường Minh Kỳ sao? Đường Nguyên Khiết Đan lắc đầu trả lời. Về việc Kiều Phương Hạ và Lê Đình Tuấn có kết hôn trong tương lai hay không? Bây giờ Kiều Phương Hạ tạm thời chưa muốn nói nhiều. Chỉ cười cười trả lời. Chỉ sợ em ôm nhầm đùi. Phi phi phi. Đường Nguyên Khiết Đan lập tức trở nên căng thẳng. Bỏ câu nói vừa rồi đi. Nửa đời sau của em trông cậy vào chi? Kiều Phương Hạ, cô mặc kệ Đường Nguyên Khiết Đan, xoay người nhấc điện thoại tiếp tục đọc tin tức. Thình lình Lệ Đinh Tuấn gửi một tin nhắn khác. Khế ăn ngon không? Kiều Phương Hạ còn thật sự suy nghĩ. Trả lời, em thực sự không thích ăn khế. Lúc này, Lê Đình Tuấn đang ngồi trong phòng họp. Đối tác đang báo cáo tài chính năm ngoái và năm nay. Sau khi báo cáo xong, ngồi xuống, trong phòng họp, hàng chục nhân vật tên tuổi đều nhìn Lê Đình Tuấn, người đang nhìn chăm chú vào điện thoại di động. Lê Đình Tuấn đang nghĩ về những lời của Kiều Phương Hạ. Cô không thích ăn khế, không thích Đường Minh Kỳ. Anh không khỏi khẽ nhếch khóe miệng. Tâm trạng khó chịu trước đó khi nghe nói Kiều Phương Hạ đi thăm Đường Minh Kỳ trong bệnh viện đã bị quét sạch. Anh Lệ cảm thấy có thể không? Người ngồi bên tay phải Lê Đình Tuấn nhìn thấy vẻ mặt u ám không nói được mấy câu cá buổi sáng của Lê Đình Tuấn bỗng nhiên nở nụ cười. Trong lòng cũng hơi thả lỏng. Đam Mỹ 2, có thể. Lê Đình Tuấn ném điện thoại sang một bên. Thấp giọng trả lời. Bảng kế hoạch kia. Cấp dưới hỏi lại. Đúng hạn. Lê Đình Tuấn thản nhiên nói. Vốn dĩ bảng kế hoạch này không có vấn đề gì lớn. Chính là Lê Đình Tuấn tức giận vì chuyện của Kiều Phương Hạ. Tâm trạng khó chịu mà thôi. Giọng của Lê Đình Tuấn trầm xuống. Hầu như tất cả mọi người có mặt đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Kiều Phương Hạ lướt điện thoại một lúc. Thấy các phương tiện truyền thông phát sóng trực tiếp về hành trình của Lê Đình Tuấn nước ngoài. Nói rằng trong tòa nhà ở nước ngoài, đèn trong hội trường sáng suốt đêm và cả buổi sáng sớm cuối cùng cũng đã tắt. Hẳn là xác nhận bước đầu của quá trình đã có kết quả. Kiều Phương Hạ cười, lướt qua tin tức, lật sang các trang khác. Cách chương.